Chương 1950 tối cường thăng cấp hệ thống. 48 triệu. Như Lai lực lượng phun trào chợt. Lòng bàn tay kề sát ở sức chiến đấu cơ khí trên một bạo, hì vù. Trên cánh tay một trận sức mạnh bắn ra, hư không một trận ong ong nổ vang, liền như Phật môn chung lớn bị vang lên âm thanh như thế tiếp theo. Sức chiến đấu trị bảo táp con số điên cuồng nhảy lên lên, hàng ngàn vạn điểm sức chiến đấu. 23 triệu. 29 triệu sức chiến đấu, trực tiếp vượt quá. Ta thiên, nó vẫn còn tiếp tục nhảy lên. 36 triệu sức chiến đấu. 40 triệu. Còn ở trướng, nó còn ở trướng, trời à, điều này ma khả năng đây. Chẳng lẽ hắn cũng là hạ vị thần cường giả sao? Sức chiến đấu cơ khí trên con số còn ở trướng, điên cuồng trướng, ông lão tóc trắng ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, nhìn sắc mặt bình thản Long Phi, nội tâm thầm nói. Ghê cao thủ. Cuối cùng sức chiến đấu cơ khí trên biểu hiện con số là 48 triệu điểm sức chiến đấu, toàn bộ tu luyện đạo trường tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, hô hấp đều quên, hai mắt nhìn chòng chọc vào sức chiến đấu cơ khí, một điểm âm thanh cũng không phát ra được, Lâm Thành sắc mặt biến rất khó coi, tương đương khó coi, giống như bị người mạnh mẽ tát một cái như thế, cái cảm giác này để hắn rất là khó chịu, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Long Phi. Nắm đấm nắm khanh khách nổ vang ghi 48 triệu sức chiến đấu. Này, này, này tu vị e sợ đã đạt đến hạ vị thần cấp 3 chứ. Chuyện này, cũng quá khủng bố chứ. Chính là như vậy một quyền, lại có mạnh mẽ như vậy lực bộc phát, không thể tin được bất ngờ. Hoàn toàn nghiền ép Linh Sơn thành thiếu thành chủ à. Long Phi vỗ tay một cái trên hôi, nhìn sức chiến đấu cơ khí trên con số, nhếch nhếch miệng. Thầm nghĩ trong lòng, ở Như Lai lực lượng bạo phát mới 50 triệu sức chiến đấu không tới. Hơi ít. Long Phi có chút bất mãn ý, bất quá nếu như có người biết ý nghĩ của hắn nhất định sẽ có đánh chết trái tim của hắn sắp tới 50 triệu sức chiến đấu. Đây là nhiều ma nhân vật khủng bố. Đương nhiên, này không phải Long Phi toàn bộ sức mạnh, nếu như là toàn lực mà ra, Long Phi liếc mắt nhìn sức chiến đấu cơ khí, thầm nghĩ trong lòng, cho thời điểm nào thử xem toàn bộ sức mạnh sức chiến đấu. Lập tức, Long Phi xoay người xem cũng không đến xem Lâm Thành một chút, mà là đi tới tóc bạc đại sư trước mặt, cười nói, Ê đại sư, không phải nói chỉ cần vượt quá ngàn vạn sức chiến đấu thì có thần bí khen thưởng sao? Là cái gì à? Thiên hối thương minh thực lực chất phát trong phòng đôi kia hồ tộc cực phẩm sinh đôi đã để Long Phi đã được kiến thức thần bí khen thưởng khẳng định không đơn giản, tóc bạc đại sư vuốt râu khẽ mỉm cười, nói, Ê có, đến thời điểm sẽ có người đưa đến phòng của ngươi, còn là cái gì vậy lão hủ cũng không biết. Như vậy à? Vậy ta trước hết đi rồi. Long Phi nói xong trực tiếp muốn đi ra đạo trường, hơn nữa hắn như trước không nhìn Linh Sơn thành thiếu thành chủ, một quyền oanh xong sau khi, Long Phi ngay cả xem hắn đều không nhìn một chút, xem thường đây chính là khinh bỉ cảnh giới tối cao, bởi vì, ngươi liền bị ta khinh bỉ tư cách đều không có, ngay khi Long Phi muốn đi ra tu luyện sân thời điểm, Lâm Thành rộng rãi một tiếng, lửa giận bắn ra, nói, Ê chậm đã. Một tiếng nặng uống, Lâm Thành nói, Ê tiểu tử. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Long Phi căn bản không có dừng lại, bay thẳng đến ở ngoài đi tới nói, ở ngươi 28 triệu sức chiến đấu còn không tư cách, sang một góc chơi đi. Ha ha ha, ghì ha ha ha, không ít người bắt đầu cười lớn, Lâm Thành sắc mặt càng trở nên khó coi, thời điểm nào bị người như vậy nhục nhã quá, hắn nhưng là Linh Sơn thành thiếu thành chủ, hắn nhưng là hạ vị cường giả thần cấp bị một cái hương ba lão cho nhục nhã, ghê tởm này khí hắn nhẫn không được, nhất thời Lâm Thành sắc mặt đột biến. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh bắn ra, năm ngón tay thành bắt, một tay chụp vào Long Phi sau não, tầng tầng quát lên, kỳ cẩu vật, ngày hôm nay lão tử muốn mạng của ngươi. Đột nhiên bạo phát, tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ thần lực phun trào, toàn diện nhào tới, hầu bàn hai mắt chấn động, nhắc nhở một tiếng, Ê đại nhân cẩn thận. Lập tức hầu bàn bước tiếng hơi động, che ở Long Phi phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành, trên người cương kình hơi động. Ghi vù, một đạo chất phát cương kình khí thuẫn bộc phát ra, hình thành dày đặc phòng ngự đem Long Phi cho bao vây lấy, cùng lúc đó, Lâm Thành một chiêu anh kích xuống y vù. Cương thuẫn chống đối, Lâm Thành ngón tay đột nhiên uốn lượng, rồi lột bột, y vài tiếng then chốt gãy vỡ âm thanh vang lên, Long Phi chấn động trong lòng, rồi CMN, hầu bàn đều mảnh thành như vậy. Đây cũng quá khủng bố chứ. Long Phi căn bản không có phát hiện hầu bàn tu vị trên người bộc phát ra cương thuẫn lại có thể chống đối hạ vị thần một cấp cảnh giới đỉnh cao Lâm Thành. Đây là khủng bố đến mức nào? Bất quá, tuy rằng đem Lâm Thành bàn tay phản chấn gãy vỡ, thế nhưng Lâm Thành lửa giận công tâm, bị một cái hầu bàn cho ngăn trở càng là như là gặp vô cùng nhục nhã như thế, cẩu vật. ngươi cũng xứng cản ta. Tay trái hơi động, sức mạnh càng thêm cường đại, một chưởng oanh đi, vừa nãy một chiêu cương thuẫn đã vỡ tan, hơn nữa, hầu bàn chỉ có thể này một chiêu, tu luyện chiêu này cũng là vì bảo vệ khách mời, vào lúc này lại thả ra cương thuẫn về thời gian đã hoàn toàn không đủ, hầu bàn mi tâm căng thẳng, đã không có biện pháp khác, chỉ có thể chết khiêng hầu bàn hai chân chìm xuống, đứng vững bất động ê chết đi cho ta. Lâm Thành hét ra một tiếng, trong nháy mắt này, Long Phi sức mạnh khẽ động, một chân đá ra ngoài ghi ầm. Không chờ Lâm Thành công kích hạ xuống, hắn đã bị Long Phi cho đá bay đi ra ngoài, tầng tầng va chạm ở trên vách tường. Vách tường là thông qua đặc thù sức mạnh phòng ngự, thế nhưng cũng hơi rung, phốc ở khóe miệng treo huyết. Lâm Thành sắc mặt tái nhợt cực kỳ, càng là cực kỳ chật vật, vừa nãy một chiêu có thể nói là bị hoàn toàn thúng sát. Ông lão tóc trắng trong ánh mắt lại là cả kinh, hầu bàn trong lòng âm thầm cảm kích, cứng đi một chưởng hắn khẳng định không chịu nổi, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Long Phi ánh mắt chìm xuống nhìn trầm trầm sắc mặt tái nhợt Lâm Thành, nói, ghi ở trước mặt ta đừng hả hê, không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi. Nói xong, xoay người rời đi, trâu so sánh, hạ vị thần một cấp đỉnh cao, không cái lông kinh nghiệm, Long Phi tu vi bây giờ tuy rằng cũng là hạ vị thần một cấp, nhưng là hắn hiện tại thăng cấp cần kinh nghiệm quá nhiều. Loại này hạ vị thần kinh nghiệm hoàn toàn không đáng chú ý, hơn nữa coi như hắn nếu muốn giết Lâm Thành, Thiên Hối Thương Minh người cũng sẽ ngăn lại, toàn trường lại là hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Long Phi bóng lưng biến mất, nội tâm đều ở kích động. Ông lão tóc trắng đi tới Lâm Thành bên. Người, lạnh như băng nói, để bắt đầu từ bây giờ Thiên Hối Thương Minh hết thảy hiệu buông không cho phép ngươi bước vào nửa bước. Đây là cái gì? Đây là danh sách đen à, hơn nữa, này cho rằng hắn Linh Sơn Thành đều sẽ chịu đến Thiên Hối Thương Minh dùng, hung hăng. Chuyện này, cái hậu quả hắn căn bản không gánh vác được, Lâm Thành sắc mặt rùng mình, môi rung, muốn nói cái gì, nhưng là sao vậy cũng không nói ra được. Trở về phòng trên đường, hầu bàn cảm kích nói, kẻ đa tạ đại nhân cứu giúp. Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, lần này thần bí khen thưởng là cái gì à? Có thể hay không nhiều khen thưởng hai cái hồ tộc em gái à?